Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 48, ta trước hỏi nhà ta Sly ý kiến. Sly giấu tay nhiệm vụ còn có thể làm như vậy. Dũng giả Sly cùng bừa củi Sly lẫn nhau giống to lúc. Hấp dẫn phụ cận hai tên đẹp người chơi nữ chú ý. Này hai mỹ nữ người chơi bên trong. Có một người là Trần Binh đi bệnh viện lúc gặp phải đại minh tinh Tô Nhã. Nhưng mà Tô Nhã cùng Trần Binh, hai người ai cũng không nhận ra ai tới. Trần Binh ở trong game hình thể so hiện thực phải kém một chút. Mà Tô Nhã vì phòng ngừa bị người nhận ra, không thể thật tốt chơi game. Hình dạng tiến hành trên diện rộng sửa chữa, chỉ có đối nàng rất quen người, mới có thể nhìn ra được một chút hình dáng. Đương nhiên, sửa chữa vẻn vẹn giới hạn trong hình dạng, Tô Nhã đối thân hình của mình rất hài lòng, tự nhiên không có sửa chữa tất yếu, mà tại Tô Nhã bên người, là nàng từ nhỏ khuê mật, Đường Ngọc trong nhà là mở đạo trường, là một tên karate huấn luyện viên, chuyên môn phụ trách dạy bảo trong đạo trường nữ nhân trẻ tuổi học đồ. Hai người tại hiện thực đều bề bộn nhiều việc. Tại hơn 2 năm trước, các nàng liền đã bắt đầu người chơi vườn trò chơi. Nhưng đến bây giờ gia viên đẳng cấp mới bất quá là cấp 4 ra mặt. Tô Nhã phim vừa đập xong, khó được có thời gian nghỉ ngơi. Nàng lập tức hẹn Đường Ngọc, tiến vào sủng vật thiên đường tới làm nhiệm vụ. Hai người cùng Trần Binh gần như cùng một thời gian đến bừa củi Sly trước mặt. Tận mắt thấy Trần Binh không có làm nhiệm vụ, chỉ là nương tựa theo dũng giả Sly một hồi giống to. Bừa củi Sly liền cho Trần Binh ấn lên tay ấn. Nhiệm vụ này nguyên lai có đường tắt. Hì hì, đây thật là phát hiện lớn. Đường Ngọc đắc ý cười nói, nhưng có chút kỳ quái a. Có Sly người số lượng cũng không ít. Làm sao trước kia không ai làm như vậy đâu. Tô Nhã cảm thấy có giờ kỳ quái. Chơi hơn 2 năm trò chơi. Nàng tự nhiên không giống lúc trước như thế là cái thái điểu. Mang Sly sủng vật tới làm nhiệm vụ người chơi. Mấy năm trôi qua số lượng chắc chắn sẽ không ít. Có cái gì kỳ quái đâu. Đây không phải mang theo một cái Sly sủng vật đến. Cái kia Sly liền sẽ chủ động đóng ấn. Ngươi không thấy được cái kia dũng giả Sly à? Nó thế nhưng là cùng nhiệm vụ kia Sly nói chuyện với nhau một hồi lâu. Nhiệm vụ Sly mới đóng dấu tay. Liền giống nhân loại chúng ta. Ngươi muốn cho bằng hữu hỗ trợ. Cũng phải mở lời mới được. Bằng không thì người ta làm sao lại biết ngươi cần muốn giúp đỡ đây? Đường Ngọc nói rõ lý do. Có đạo lý. Tô Nhã gật gật đầu. Chúng ta tìm chút thời giờ cùng mình Sly sủng vật câu thông một chút. Để nó đi cùng nhiệm vụ kia NPC nói một chút. Đường Ngọc tùy theo một nắm đấm. Hai người triệu hồi ra riêng phần mình Sly sủng vật. Một cái là thân mặc trường bào màu trắng mục sư Sly. Một cái khác là tương đối hy hữu thiên sứ Sly. Này hai Sly đều là hoàng kim phẩm chất. Phẩm chất tại Sly bên trong là coi như không tệ, mà lại này hai Sly nhìn xem đều đặc biệt đáng yêu. Đường Ngọc cùng Tô Nhã bắt đầu người chơi vườn trò chơi lúc. Trò chơi còn không có open beta. Hai người ấp trứng ra mục sư Sly cùng thiên sứ Sly. Cảm giác hết sức đáng yêu, vẫn nuôi cho tới bây giờ. Hai người cùng riêng phần mình Sly trao đổi một hồi lâu. Hai Sly mới là hiểu không phải hiểu gật đầu. Sau đó tại hai người dẫn đầu xuống tới. Đi vào nhiệm vụ Sly nơi đó. Khiến cho riêng phần mình Sly tiến lên. Hai mục sư Sly cùng thiên sứ Sly. Nhảy nhót đi vào vừa mới cho dũng giả Sly đi cửa sau nhiệm vụ Sly trước mặt. Lần lượt giống lên. Xem ba cái Sly giống lên một hồi. Cảm giác giống đến không sai biệt lắm. Đường Ngọc cùng Tô Nhã hào hứng xuất ra riêng phần mình ma pháp giấy vệ sinh. Đưa tới nhiệm vụ Sly trước mặt, muốn cho nó đóng dấu tay. Nhiệm vụ Sly giống xem đồ ngốc nhìn hai người một chút. Không để ý tới các nàng nữa, nhảy nhót đi qua tiếp tục chẻ củi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao không cho chúng ta đóng dấu tay? Hai người gặp đều là một mặt mộng bức. Rõ ràng các nàng Sly cũng là cố gắng cùng nhiệm vụ kia Sly trao đổi đó à? Ta hiểu được, nhất định là như vậy. Nhiệm vụ này Sly là giống cái. Chúng ta mục sư Sly cùng thiên sứ Sly cũng là giống cái. Mà cái kia dũng giả Sly là giống đực. Căn cứ cùng giới chỏi nhau, khác phái hút nhau đạo lý. Chúng ta chỉ sợ muốn tìm giống đực Sly. Đường Ngọc trầm tư về sau, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Thì ra là thế, có đạo lý. Tô Nhã tán đồng gật đầu. Hai nhân mã bên trên ở trong thôn quay vòng lên, sau đó tìm tới một cái tại giúp thôn dân đất cày Sly. Cái này Sly khẳng định là giống đực. Liền nó, Đường Ngọc cùng Tô Nhã mang theo các nàng Sly đi tới. Mục sư Sly, thiên sứ Sly cùng cái kia Sly lẫn nhau trao đổi. Hai người đợi một hồi, thấy lần này thời cơ hẳn là không sai biệt lắm. Lấy thêm ra ma pháp giấy vệ sinh, đưa tới, nhưng đất cày Sly lại lườm hai người một chút, vừa nghiêng đầu, tiếp tục chính mình trở về vung lên nhỏ cái cuốc, hoàn toàn không để ý hai người ý tứ. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ vẫn là không đúng? Đường Ngọc cùng Tô Nhã đều là phiền muộn. Được rồi, chúng ta vẫn là thành thành thật thật đi giúp Sly làm nhiệm vụ đi. Tô Nhã suy nghĩ một chút, từ bỏ, hai người chuẩn bị rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước. Đường Ngọc bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, mau nhìn, vừa mới người kia đến đây. Cách đó không xa, Trần Binh mang theo dũng giả Sly Hoàng Du Du đi tới. Không cần làm nhiệm vụ liền có thể thu được Sly giấu tay. Trần Binh tương đối nhàn nhã. Dũng giả Sly đi vào cái kia đất cày Sly trước mặt. Giống lớn vài tiếng, cái kia đất cày Sly liền cao hứng tại Trần Binh đưa tới hai ma pháp giấy vệ sinh bên trên nhấn xuống dấu tay của chính mình. Dấu tay rõ ràng chỉnh tề. Dũng giả Sly hài lòng vỗ vỗ đất cày Sly, nhảy nhót cùng Trần Binh rời đi. Đường Ngọc, ngoặc kép, Tô Nhã, ngoặc kép, đáng giận. Đây là khác biệt đãi ngộ a. Mục sư Sly còn chưa tính không khó ấp trứng, nhưng thiên sứ Sly trình độ hiếm hoi thế nhưng là so dũng giả Sly muốn cao hơn nhiều đó a. Vì cái gì cái này dũng giả Sly có thể đi cửa sau, các nàng Sly lại không được đâu? Ta cũng không tin, tên kia nhất định dùng thủ đoạn gì. Chúng ta theo tới xem rõ ngọn ngành. Đường Ngọc thở phì phò nói. Được a, nhưng mà đừng để người phát hiện, nào sẽ hết sức xấu hổ. Tô Nhã biết Đường Ngọc rất hiếu thắng, nàng quật kính đi lên về sau, sẽ không dễ dàng từ bỏ, gật đầu đồng ý, dù sao nàng liền là tới tùy tiện chơi đùa, có thể hoàn thành nhiệm vụ là được, không sợ lãng phí thời gian. Hai người lặng lẽ theo sau lưng Trần Binh, trong thôn người chơi rất nhiều. Phần lớn lại là làm lấy như thế sự tình. Trần Binh đồng thời không thể phát hiện theo sau lưng hai mỹ nữ. Phía trước xuất hiện một cái Sly. Dũng giả Sly tiến lên, giống lên vài tiếng về sau. Cái kia Sly lại cao hứng cho Trần Binh đáp lên tay ấn. Đường Ngọc cùng Tô Nhã nhìn, không khỏi đều là phiền muộn. Tại các nàng trong mắt, Trần Binh căn bản là cái gì cũng không làm qua. Ngay cả lời đều không nói một câu, chỉ là cái kia dũng giả Sly tiến lên giống hai tiếng. Sau đó nhiệm vụ kia Sly liền cho đóng dấu tay, vẫn là liên tiếp đóng hai phần, đơn giản không có thiên lý. Cái kia dũng giả Sly có gì đó quái lạ, ta thấy nó so với chúng ta Sly sủng vật muốn thông minh rất nhiều. Vấn đề hẳn là xuất hiện ở trên người nó. Hai người theo một hồi, thấy Trần Binh một câu chưa nói qua, ngay tại ma pháp giấy vệ sinh bên trên đóng 5-6 cái dấu tay. Tốc cực nhanh, Tô Nhã ngắm nhìn Đường Ngọc, lên tiếng phân tích, tựa như là, này Sly trên đỉnh đầu đeo đỉnh đầu vương miện kia mà. Ta nghĩ hơn phân nửa là này Vương Miện công lao. Đường Ngọc bất đắc dĩ nói, nàng sức quan sát không yếu, tự nhiên cũng phát hiện, a, người kia khả năng có phiền toái. Hai người đi theo Trần Binh ra Mây Cơ Lua thôn. Tại ngoài thôn dưới một cây đại thụ, dưới cây có một slide đang cấp thôn dân phơi quần áo. Trần Binh tìm cái kia slide đóng dấu tay về sau, quay người muốn về thôn, tìm khác slide lúc, mấy người đột nhiên xuất hiện, ngăn ở Trần Binh trước mặt, giống, dũng giả slide nhận ra ở trong một người liền là tối hôm qua bị nó giết chết người bên trong một cái, lúc này là giống lên. Các ngươi có ý tứ gì? Trần Binh rất là bình tĩnh nhìn qua mấy người kia. Dũng giả Sly có thể dây người. Hắn cũng kém không nhiều có thể dây người. Đối diện người lại nhiều đều không có gì đáng sợ. Chẳng thà nói, đối diện nhiều người giờ mới tốt a. Giết nổ trang bị đạo cụ sẽ càng nhiều. Không qua túi đeo lưng của hắn đã không bỏ xuống được đồ vật. Thật sự là có chút đau đầu. Huynh đệ, đem tàng bảo đồ trả cho chúng ta. Chuyện tối ngày hôm qua chúng ta có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ở trong một người trầm giọng nói. Với Trần Binh, tàng bảo đồ a. Trần Binh ngắm nhìn dũng giả Sly. Hiểu rõ tên tiểu tử này vì cái gì gặp người liền giống lên. Ta người này hết sức giảng đạo lý. Nhưng mà, này tàng bảo đồ là nhà của ta Sly nửa đêm lấy tới. Ta chỉ là thay nó đảm bảo. Như vậy đi, ta hỏi thăm ý kiến của nó. Nó nói trả lại cho các ngươi. Ta liền trả lại các ngươi. Trần Binh ngắm nhìn mấy người. Rất là hào phóng nói. Huy, bọn hắn nói muốn tàng bảo đồ. Ngươi có cho hay không bọn hắn? Trần Binh sát có việc hỏi bên cạnh chân dũng giả Sly. Giống, dũng giả Sly hét lớn một tiếng. Được rồi. Ta hiểu được, Trần Binh nghe vậy gật gật đầu, nhìn về phía đối diện mấy người. Ngại, nhà của ta Slan nói không cho, để cho các ngươi tuyệt vọng. Từ đâu tới chạy về chỗ đó? Ta thao, cái tên này là coi bọn họ là đồ ngốc sao? Mấy người nhìn, đều là mặt tối sầm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.